Lược Thiên Ký, chương 787, 787, đánh đánh Bát Phương Hung vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 817, đánh đánh Bát Phương Hung vô địch. Ba phe nhân mã, tam phương tính toán, ai cũng tin không được ai, nhưng người nào cũng không muốn buông tha ai. Từ lúc Phương Hành cùng Lữ Tiêu Diêu kế hoạch này định xuống một khắc kia trở đi, việc này liền lộ ra phi thường không đáng tin cậy, khắp nơi lộ ra một cổ tử quỷ dị cùng kỳ quặc, nhưng Phương Hành đối với chuyện này, lại là 10 phần có lòng tin, lẳng lặng bàn ngồi xuống trên ánh trăng ba sào lúc, liền thân như khói xanh, lặng yên không tiếng động hướng về phương hướng tây bắc mà đến, được không hơn trăm bên trong, liền gặp được một gốc vạn trượng cự mộc sinh như hoa cái, đổi qua đại thụ, liền thấy phía trước 4 tòa núi lớn, vờn quanh một tòa ngàn dặm phương viên sơn cốc, lại là cùng Lữ Tiêu Diêu sớm ước định chỗ. Thả người lướt lên trong đó một ngọn núi, nhấc mắt nhìn đi, liền thấy trong sơn cốc, một đạo quái nham phía trên, ngồi xếp bằng một cái áo bào đen tay áo nam tử, này nhân sinh đến thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, chính là xếp bằng ở trên mặt đá, cũng lộ ra so người bên ngoài cao lớn hơn mấy phần, nhưng hết lần này tới lần khác cả người dáng người cân xứng, không chút nào lộ ra quái dị, tăng thêm dung mạo tuấn mỹ đẹp, thật thật có loại chân tiên phong thái. Người này Phương Hành lại là nhận biết, hách lại chính là Lữ Phụng Tiên, nhưng là một mực ưa thích thân mặc đồ trắng đại bào hắn lúc này lại đổi một thân áo bào đen, cả người khí chất cũng đã lớn biến, trước kia Lữ Phụng Tiên là tĩnh lúc ôn tồn lễ độ, giận lúc khí thế hung ác ngập trời, nhưng bây giờ Lữ Phụng Tiên, lại là mãi mãi cũng mang theo một loại từ cao ngạo cao tuyệt thanh lãnh chi ý, ánh mắt phai nhạt không cháy, hình như thiên địa đều không để tại mắt ngọn nguồn. Cứ như vậy một chút nhìn sang cảm giác, Phương Hành liền biết, đây Lữ Tiêu Diêu từ trong ra ngoài, đều đổi một người. Mà đang trách nham phía dưới, 10 mấy nam tử đứng thẳng, thủ ngự ở bên, lại là Lữ Bộ Gia Nô bọn người, trước đó bọn họ nhập Ma Uyên, một mực chưa từng đuổi theo Lữ Tiêu Diêu, vừa mới bị hắn gọi, sư nam xa cũng ở tại nhóm, từng cái cảnh giác nhìn 4 phía. Phương Hành gặp một chút, liền yên tâm, nằm ở trong bụi cỏ, 2 tay đệm gối, chậm rãi chờ lấy. Lại qua ước chừng thời gian uống cạn chung trà. Liền chợt nghe đến trong tầng mây, truyền đến hét to một tiếng, giống như kiếm ý, bay thẳng cửu tiêu. Tại đây ban đêm yên tĩnh, càng là lộ ra réo rắt kéo dài, mà theo đạo kiếm ý này, trăng sáng dưới kiếm, thình lình có một cái ôm ấp trường kiếm tu thân nam tử hiện thân thân hình tới. Dưới chân ngự phong, chậm rãi từ không trung rơi xuống, trong miệng ngâm nga. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Rốt cuộc đã đến, Phương Hành thấy cảnh ấy, liền xoay người đứng lên, con mắt tỏa sáng. Mà cái kia trong cốc, xếp bằng ở quái nham phía trên Lữ Tiêu Diêu, cũng mở ra nhàn nhạt con ngươi, hướng cái kia áo bào trắng kiếm sĩ nhìn sang. Trường sinh kiếm đạo hữu, các ngươi trễ một nén nhang thời gian. Thanh âm lạnh lùng, Lữ Tiêu Diêu há miệng chính là trách cứ trường sinh kiếm đến trễ. Mà lần này tới trường sinh kiếm, tính tình lại dường như vô cùng tốt, nghe vậy cũng nhếch miệng mỉm cười, nhân tiện nói. Một nén hương trước ta đã đến, nhưng là chưa từng hiện thân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng đạo chủ, ngươi đã mua cái kia tiểu ma đầu trường sinh phù, chúng ta liền không ai nợ ai, chỉ cần lặng chờ tin lành không thể, bây giờ lại bỗng nhiên tìm tới chúng ta, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Không biết cái này chuyện quan trọng là cái gì đây? Lữ Tiêu Diêu thản nhiên nói. Cũng không có gì, chỉ là có chút không tin được các ngươi trường sinh kiếm. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt rơi vào lúc đó thân trường sinh kiếm trên người, thanh âm mang theo châm chọc. Các ngươi lúc đầu đối với ta cam đoan nói, cầm xuống cái kia tiểu ma đầu thủ cấp dễ như trở bàn tay. Ta mới đưa chính mình chân như tính mạng tiêu giao kinh truyền cho các ngươi, nhưng gần nhất ta lại nghe nói, các ngươi trường sinh kiếm làm việc rất là không chính cống a hát, vậy mà lại bí mật chạy tới cùng cái kia tiểu ma đầu làm ăn, muốn dùng ta trường sinh phù, đổi cái kia tiểu ma đầu một đạo pháp môn. Như thế cách làm, chẳng lẽ liền là các ngươi trường sinh kiếm cho tới nay làm ăn nguyên tắc hay sao? Cái này, việc này là cái hiểu lầm. Lúc đó thân trường sinh kiếm cười khổ một tiếng. Là ta một vị đồng môn một mình làm việc, lại cùng trường sinh kiếm không có nửa phần liên quan, hơn nữa người kia cũng đã tự thực ác quả, bị cái kia tiểu ma đầu chém giết, thái thượng đạo chủ càng là có thể yên tâm, vô luận là sinh ý còn là thù riêng, chúng ta trường sinh kiếm đều sẽ không bỏ qua ma đầu kia, một mực mời ngươi tĩnh tâm rộng ngồi, yên lặng chờ ta trường sinh kiếm tin lành cũng được. Thật sao? Lữ Tiêu Diêu từng bước ép sát, trong thanh âm đã mang theo tia vẻ tức giận, như lôi minh, ở trong hư không chấn động không thôi, khí thế bên trên như chân tiên lôi đình. Nếu chỉ là ngươi vị kia đồng môn một mình làm việc, cái kia chắc hẳn cùng ngươi không có dây dưa. Đã như vậy, cái kia vì sao ta cùng ngươi thái thượng tiêu giao kinh, lại xuất hiện ở ngươi cái kia đồng môn trên thân, cuối cùng lại rơi xuống cái kia tiểu ma đầu trong tay. Nói đến cuối cùng lúc, Lữ Tiêu Diêu trong thanh âm hách nhưng đã tức giận ngập trời, hình như ẩn giấu đi sát cơ. Cái này, Tên này Trường Sinh Kiếm quả nhiên bị hỏi khó, nhất thời nghẹn lời, bất quá hắn phản ứng cũng vô cùng nhanh, ánh mắt mập mờ mấy phần, nhưng cũng mang theo mấy phần sát ý, nhạt tiếng nói. Thái Thượng Đạo Chủ, ngươi lại là làm thế nào biết cái kia Thái Thượng Tiêu Dao Kinh rơi vào cái kia tiểu ma đầu trong tay? Không phải là tại ngươi mời ta tới nơi đây gặp mặt trước đó, cũng đã kinh cùng cái kia tiểu ma đầu thấy qua một mặt thương lượng xong sự tình gì? Đúng, lại như thế nào đây? Lữ Tiêu Diêu nhẹ giọng trả lời, trên người vô hình sát khí càng lúc càng dày đặc. Mà theo hắn một tiếng này trả lời, phía dưới sư Nam Sa cùng Lữ Thị Gia Nô, cũng đồng thời cảnh giác lên, pháp lực tiềm vận. Trong sân bầu không khí, nhất thời lộ ra vi diệu, hình như đại chiến hết sức căng thẳng. Bất quá, song phương hiển nhiên đều còn có chút khắc chế, mặc dù tức giận đến, nhưng đều không có chính xác ý xuất thủ. Nhưng là Phương Hành có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước đây đã cùng Lữ Tiêu Diêu thương lượng xong, Lữ Tiêu Diêu chỉ phụ trách đem người dẫn ra, chuyện còn lại liền giao cho hắn, đương nhiên, Lữ Tiêu Diêu nếu là nguyện ý, cũng sẽ ra tay, nhưng là xuất thủ về sau tiếng xấu thậm chí trách nhiệm, tất cả đều là Phương Hành gánh vác, thay lời khác tới nói, Lữ Tiêu Diêu một mực giết người, nhưng đắc tội Trường Sinh Kiếm sự tình, lại từ Phương Hành đến, mà những này thương lượng xong đồ vật, mặc dù lúc ấy nói nhẹ nhõm, song phương cũng ra hạn khế ước, ngoại trừ song phương chân chính hợp tác một lần, đối phó Trường Sinh Kiếm bên ngoài, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là, Phương Hành cần chủ động kháng khởi tất cả hậu quả xấu, không được tại sau đó trở mặt không nhận, đem trách nhiệm trốn tránh đến Lữ Tiêu Diêu trên người. Đương nhiên, ký khế ước này tiền đề ngay tại ở, Phương Hành chân linh ngoại ma bên trong thánh, căn bản cũng không sợ phản phệ. Mà bây giờ, dựa theo ước định, chính là Phương Hành động thủ thời điểm, Phương Hành cũng thật sự động thủ. Hoặc là nói, là động cung. Hắn không có bay thẳng nhập trong cốc chém giết, mà là bước lên Lạc Thần Cung. Pháp nhãn, trong nháy mắt mở ra, ngàn dặm xa như ở trước mắt. Âm dương thần ma giám, trong nháy mắt chuyển vận, hư giữa không trung, các đạo cấm chế thậm chí có sóng linh khí chi địa, tất cả tầm mắt. Cuối cùng, ba đầu sáu tay ma tướng hiển hóa, chán tâm một cái ma nhãn thăm thẳm phát sáng. Phá hư chảm định, ẩn nấp vào hư không bên trong Trường Sinh Kiếm tu sĩ, tất cả đều hiện thân. Siêu. Một khỏa phù thạch trực tiếp đánh ra ngoài, thẳng hướng lấy Lữ Tiêu Diêu trước mặt tên kia Trường Sinh Kiếm kiếm sĩ đối diện đánh tới. Oanh, tên kia Trường Sinh Kiếm tu sĩ thực lực bưng chỗ bất phàm, không kém Khương Lăng Hư, thậm chí còn hơn, tại Trường Sinh Kiếm bên trong, hắn đeo mặt nạ quỷ, nhìn không quá mức ai dị, nhưng người nào cũng không biết, hắn thân phận thật sự, đến tột cùng là cái nào một tông cái nào một môn chân truyền đạo từ một hàng đại nhân vật, mà tại tới gặp Lữ Tiêu Diêu thời điểm, hắn cũng sinh lòng đề phòng, sau khi đến, che giấu tung tích thật lâu, chính là vì có thể dò xét chung quanh là có phải có đại trận cấm chế thậm chí nhân thủ mai phục loại hình, xác định vạn vô nhất thất về sau mới bằng lòng hiện thân cùng Lữ Tiêu Diêu gặp nhau. Hắn thấy, mình đã vạn vô nhất thất, lại không nghĩ rằng biết gặp Phương Hành Đả Thần Cung. Viễn chiến vô địch Đả Thần Cung. Chỉ nghe một trận âm thanh phá không truyền đến, người này cũng phản ứng cực nhanh, trong ngực Trường Sinh Kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, phá không mà đi, vậy mà tại trong nháy mắt tinh chuẩn vô cùng hướng phía viên kia hướng hắn bay tới phù thạch đụng tới, cả hai tại cách hắn xa 30 trượng vị trí va chạm, sau đó liền thấy một mảnh khói đen cuồn cuộn, từ không trung bạo tán ra, trong chốc lát hiện đầy hư không, chỉ tay không thấy 5 ngón tay. Càng kinh khủng chính là, đây trong khói đen, lại có độc, cho dù là dùng tu vi của hắn, ngửi được một tia, cũng nhất thời choáng váng. Phù thạch chính là từ hồng hoang di chủng thể nội mang tới, di chủng chủng tộc khác biệt, phù thạch đặc chất cũng từ khác biệt. Đây một cái phù thạch chính là có tự nhiên ác độc một loại. Loại này phù thạch vận dụng xảo diệu, mỗi một mai đều có thể đạt tới hiệu quả khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, rất là mất mặt nói, Phương Hành hoàn toàn không có nghiên cứu qua khác biệt phù thạch hiệu quả đặc biệt. Bắn ra vậy mà đánh ra khói độc, liền liền Phương Hành cũng rất là kinh ngạc, bất quá xoáy cùng cười to, loại này khói độc tại hắn mở ra pháp nhãn, âm dương thần ma dám cùng thân người ma tướng ma nhãn về sau, hoàn toàn trở ngại không được hắn dã tuyến, ngược lại là rõ ràng thấy được tại độc này khói tan răng ra đến từ về sau, Trường Sinh Kiếm cùng Lữ Tiêu Diêu một phương nhân mã đều là thất kinh, lang bôn dã đột hỗn loạn bộ dáng. Ha ha ha ha, hắn bắt đầu vui vẻ, lại kéo ná cao su, lại một cái phù thạch đánh ra ngoài. Siêu, tên kia vừa hiện thân Trường Sinh Kiếm, lúc đầu thấy một lần không ổn, lập tức nặc vào hư giữa không trung, nhưng lại hồn không nghĩ tới, đây một cái phù thạch thình lình thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới, dưới sự kinh hãi, huy kiếm chém thẳng, nhưng đã không kịp, cái kia một cái phù thạch trực tiếp ở trên người hắn bạo ra, tia chớp màu đen giống như hắc như rắn từ hắn thân thể du tẩu, giống như một chiếc kén lớn, đem hắn bao khỏa tại bên trong. A hát. Người này thê liệt giống to, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng chi, cưỡng ép vận chuyển hết thảy pháp lực, ý đồ ngăn cản lực lượng này. Chỉ tiếc, phù thạch liền là phù thạch. bị phù thạch đánh trúng, hoặc là cận thân nổ tung, tựa như là nhận lấy trong nguyên anh cảnh cao thủ một kích toàn lực. Bọn họ những này chạm ngã cảnh quái thai, dù là thực lực siêu quần, nhưng lại có mấy người nhục thân mạnh đến có thể ngạnh kháng loại này tổn thương. Tia chớp màu đen quanh quần dưới, nhục thân tiệt tiệt vỡ nát, hóa thành cho bụi. Một cái không biết là môn nào phái nào chân truyền đạo tử cấp thiên kiêu nhân vật, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, mặt đều không lộ, triệt để thần hồn tiêu tán. Hôm nay, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, tiểu gia ta từ nhỏ luyện thành đánh ná cao su thật bản lãnh. Mà Phương Hành vào lúc này, cũng căn bản một khắc không ngừng, tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện trường sinh kiếm cũng không chỉ có một cái kia người, sau người trong hư không, chính là trên ngọn núi gần đó, thậm chí còn bao gồm hắn ẩn thân phía trên ngọn núi này, đều ẩn tàng có trường sinh kiếm thích khách, số lượng lại không dưới 30 người, nhưng là thực lực đều muốn so Khương Lăng Hư bọn người thấp một chút mà thôi, lúc này, như là đã xuất thủ, vậy hắn liền hồn không khách khí, phi thân lên, đánh như lưu tinh. Siêu siêu siêu siêu, cuồng đánh tứ phương, uy phong vô địch. Chưa xong còn tiếp, PS, khác liền không nói, cầu phiếu, hy vọng mọi người ủng hộ. Convert by, Fanmic, cách chương.